Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 314, Sa Hố Nhi cao thủ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy cao cấp lãnh địa. Tô Nhiên khẽ giật mình. Nữ nhân này não động như thế nào, khai mở lớn như vậy, lại hội cho là mình cùng cao cấp lãnh địa có dính dấp. Huyền Nhi tỷ, ta nghe không hiểu ngươi nói ý tứ. Thật sự là đủ cẩn thận, vậy thì, đổi lại ta cũng sẽ không nói cùng bất luận kẻ nào nghe, chung quy này lãnh địa quá mức trọng yếu. Lý Huyền Nhi cũng không cầm quái, cầm lấy chén uống một hớp nước, nhìn về phía Tô Nhiên. Vậy cho ta đưa sách kỹ năng cốt mao trùng là sùng vật của ngươi à? Đúng vậy, Tô Nhiên gật đầu đáp. Điểm này không cần phải giấu giếm, dù sao cốt mao trùng đã sớm trở thành lịch sử. Ta lúc ấy vẫn còn ở buồn bực ngươi vì cái gì không tuyển chọn tại nhân tộc hoàng thành giao dịch sách kỹ năng, ngược lại đi một cái con thỏ không sót thì địa phương, nguyên lai, nơi này cất giấu một khối cao cấp lãnh địa. Ta lựa chọn nơi này, cũng không thể đại biểu ta liền biết nơi này có lãnh địa, Tô Nhiên tự là sẽ không thừa nhận, hỏi ngược lại. Hai người ở giữa kia một tia lạ lẫm cảm giác cũng đã biến mất. Đừng có gấp, trả lại không có suy luận xong đâu. Lý Huyền Nhi trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, tiếp tục hỏi. Hàn Tư Dĩnh ngươi nhận thức à? Nhận thức, bạn học ta. Tô Nhiên trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn, phát hiện mình đang tại từng bước một hướng bẫy của nàng trong toàn. Chui vào, vậy trò chơi của nàng nhân vật thư tâm tự nhiên, ngươi cũng biết à, khác phủ nhận, ta đã từ nàng miệng ở bên trong lấy được đáp án. Lý Huyền Nhi cười thần bí, bưng lên chén nước tiếp tục uống lên nước chờ Tô Nhiên đầu hàng. Đúng vậy, người cũng biết đáp án, còn hỏi ta xong rồi sao? Tô Nhiên rất là phiền muộn, hắn gãi gãi đầu, hướng phía Lý Huyền Nhi bất đắc dĩ nói. Huyền Nhi tỷ, đừng tại đây thẩm vấn phạm nhân, loại cảm giác này rất không được tự nhiên. Ngươi còn biết cái gì liền một khối nói ra đi, quả là thế, kỳ thật tỷ tỷ mới vừa rồi là lừa dối ngươi đâu, ta mới không vấn đề qua Hàn Tư Dĩnh. Lý Huyền Nhi nghịch ngợm cười cười. Tô đệ đệ, này tuyến coi như là làm theo, chúng ta đón lấy nói đi xuống, lúc trước Hàn Tư Dĩnh gọi ta là trả lại có mấy người bằng hữu một chỗ, đi đánh qua kia khối cao cấp lãnh địa, nghe nàng trong miệng nói qua nhiều lần tiểu tử nghèo, hơn nữa lãnh địa là bỏ ra 20 vạn dự định hảo. Nếu như hô lên tiểu tử nghèo, lại có thể hoa tiền mặt dự định, điều này nói rõ hai người ở trong hiện thực quen biết, điểm này ta nói không sai chứ. Thấy Tô Nhiên gật đầu, Lý Huyền Nhi tiếp tục suy luận nói. Mà Tô gia sinh hoạt rất là túng quẫn, ngươi lại sử dụng lấy 20 vạn máy chơi game, điểm này nói không được à, nguyên lai như thế. Tô Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, là mình máy chơi game bán rẻ hắn. Kỳ thật cũng không cần phải giấu giếm, chung quy những cái này Hàn Tư Dĩnh cũng sẽ báo cho Lý Huyền Nhi. Không sai, trò chơi này thương là Hàn Tư Dĩnh đồng học mua cho ta, vừa vặn tiêu phí 20 vạn. Mà này khối cao cấp lãnh địa, đúng là thuộc về ta. Tô Nhiên triệt để đầu hàng, nói thẳng ra. Hoa, Tô Nhiên đệ đệ, ngươi thiên đại vận khí. Lý Huyền Nhi lên tiếng kinh hô. Ngươi không nói ra ta đều không thể tin được sự thật này. Mới chơi không bao lâu tân thủ người chơi, lại cũng tìm được thần ma đại lục bên trong khối thứ nhất cao cấp lãnh địa. Huyền Nhi tỷ, ngươi liền đừng chê cười ta, này lãnh địa là phúc là họa trả lại nói không chừng đâu, tại sao vận khí mà nói. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên cười khổ, hắn nói đều là lời nói thật, quỷ tộc, nhân tộc, thú tộc hắn đều đắc tội mấy lần, đợi đến lãnh địa mình kỳ an toàn vượt qua, rất nhanh là được cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ có tận khả năng nói thêm thăng lãnh địa lực lượng phòng ngự, mới có thể thủ hộ ở này một mẫu 3 phần địa. Sao có thể tự giận mình như vậy đó? Tô đệ đệ, ta đối với ngươi đã bội phục không nên rồi, dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, lại có thể đem lãnh địa phát triển trở thành bực này trình độ, nếu như bị các người chơi biết được, ai còn dám xem thường ngươi? Tựa như người kia bảng tinh anh người chơi nghịch vô đạo, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, lãnh địa của hắn tuy tăng lên tới cấp 5, có thể kia tường vây đến nay còn là hàng rào. Lý Huyền Nhi sóng mắt lưu chuyển, hai gò má ửng đỏ, nhìn xem Tô Nhiên giống như là một khối ngọc thô chưa mài rũa, một khi đánh bóng chắc chắn tách ra chói mắt hào quang. Tô đệ đệ, được hay không được hướng ngươi lấy kinh nghiệm, về sau tỷ tỷ lấy được lãnh địa cũng tốt quản lý một ít. Lấy kinh nghiệm một nam một nữ một chỗ một phòng, nữ lại xinh đẹp như vậy, không được phép, Tô Nhiên không muốn lệch ra. Nào có cái gì hỏi, chính là hướng trong lãnh địa nhiều ném trang bị, ngọc thạch, đạt được lĩnh địa tài lực giá trị, chỉ có sử dụng tài lực giá trị tài năng đi kiến tạo phòng ốc tường thành. Tô Nhiên nhanh chóng vịn đang tư tưởng, mặc niệm vô số lần chủ nghĩa xã hội khoa học hảo, lúc này mới hướng Lý Huyền Nhi chi tiết nói. Lý Huyền Nhi cùng Tô Nhiên đàm luận rất nhiều về lãnh địa vấn đề, cũng mang đã hiểu này tài lực giá trị rất trọng yếu, nói ngắn lại, muốn kiến thiết lãnh địa đầu tiên có tiền. Tô đệ đệ, khá tốt ngươi chuyển vô ích vãng sinh cử trang bị khố, bằng không, lần này lãnh địa tranh đoạt thật là treo. Lý Uyển Nhi khẽ vuốt cái trán, vẻ mặt nghĩ mà sợ nói. Ồ, ngươi làm sao biết? Tô Nhiên chấn kinh rồi, như thế chuyện bí ẩn tình, Lý Uyển Nhi lại cũng như lòng bàn tay, chẳng lẽ chính mình lại bại lộ đầu mối gì cho nàng? Vậy thật là muốn cảm ơn mẹ của ngươi. Lý Uyển Nhi thật sự là nhịn không nổi, không có thục nữ hình tượng, cười ha hà. Ta vừa tới biết được, A-Z hỏi ta làm công việc gì, ta chỉ nói là game thủ chuyên nghiệp, A-Z nghe xong, này tiếng nói chung xem như tìm được, liền đem trò chơi của người kiếp sống đem nói ra mấy lần, cái gì dung nham bộ lạc phó bản, che giấu địa hình huyễn linh giới, bao gồm hiện tại vừa chấm dứt vãng sinh cửa, đem ngươi hảo một cái khen A. Ta cái ngũ lôi oanh đỉnh. Mẹ ngươi thật đúng là xa hố nhi tử cao thủ. Tô Nhiên ánh mắt ngốc trệ, biểu tình cứng ngắc, giờ này khắc này lại không phản bác được. Thấy được Tô Nhiên cái dạng này, Lý Uyển Nhi cười đến lại càng là cười run rẩy hết cả người, liền eo đều thẳng không lên, tiếng cười kia tựa như từng chuỗi chuông bạc thanh thúy êm tai, thấm người nội tâm. Tô Nhiên đứng thẳng kéo cái đầu, vô tâm nhìn Lý Uyển Nhi kia xinh đẹp động lòng người bộ dáng, trong nội tâm tức giận. Mẹ, ngươi chính là đánh vào trong giai cấp bộ địch nhân. Này, coi như là cho Tô Nhiên lên bài học cũng đưa đến về sau hắn đối đãi bất cứ chuyện gì đều là nói năng thận trọng kiêng kỵ mà không nói. Góc truyện audio.com. Một hồi lâu, Lý Uyển Nhi cuối cùng là yên tĩnh, nàng xoa xoa khóe mắt kia óng ánh nước mắt, xoa xoa có phần rút gân khóe miệng, nhặt lên chén nước quát mấy đại khẩu nước, lúc này mới bình chậm lại. Tô Nhiên đệ đệ, ngươi cho rằng tỷ tỷ thông minh như vậy, dựa vào suy luận liền có thể đem hết thảy cho suy tính ra tới. Tỷ tỷ ta đây là biết kết quả tìm hiểu nguồn gốc rất đơn giản địa liền đem cái kia điều tuyến cho làm rõ. Tô Nhiên, người tại ông nội của ta nội tâm, đó là so với thân tôn tử còn muốn thân, kể từ khi biết ngươi chơi trò chơi, sợ ở bên trong bị người cho khi dễ, để ta đi kéo ngươi một bà, có ai nghĩ được ngươi vô thanh vô tức địa lại thành trong trò chơi đệ nhất lĩnh chủ. Không chừng, tiểu nữ tử còn muốn Tô Nhiên đệ đệ kéo một phen. Uyển Nhi tỷ, ngươi cũng đừng nói móc ta, ngươi đường đường nghĩa bạc Vân Thiên công hội phó hội trưởng, hội cần ta một tiểu nhân vật hỗ trợ. Tô Nhiên bất đắc dĩ nói, vừa nói xong, trong nội tâm chính là máy động hư mất nói sai. Ngươi làm sao biết, Lý Uyển Nhi hồ nghi hỏi, hai con ngươi nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tô Nhiên. Ngươi đã quên, lần kia khu vực thông cáo, ngươi cùng yêu đến tùy của ngươi lẫn nhau mắng nhau, ta một chữ không rơi, tất cả đều nhìn thấy. Tô Nhiên tâm điện nhanh quay ngược trở lại, lập tức nghĩ kỹ đối sách. Úc lần kia thật đúng là, bất quá thật làm cho kia đáng ghét ra hỏa cho làm tức chết, trả lại nói cái gì đêm hôm đó không phải cố ý, hắn rõ ràng liền là cố ý đấy. Tô Nhiên mồ hôi đầy đầu, phát hiện này Lý Uyển Nhi thần kinh, rất thô. Đêm hôm đó hắn như thế nào ngươi rồi? Tô Nhiên trong chớp mắt thấy hứng thú, nếu như đem trong lúc này màn phát đến diễn đàn, hẳn sẽ bị bố trí đỉnh A cách chương.